Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 140, nhận tổ quy tông. Một chiếc bí mật máy bay từ căn cứ quân sự cất cánh, bay thẳng hướng về phía kia mờ mịt sâu trong núi lớn. Lâm Tiêu nhìn hướng về phía trong bầu trời, khí vận kim long bên trên hắc khí càng thêm nồng hậu, càng thêm thâm trầm. Thời buổi rối loạn bấp bênh, Lâm Chiêu đi tới vỗ nhẹ nhẹ một cái nhắm mắt tu luyện. Lâm Tiêu, tiểu huynh đệ, mời đi theo ta một chuyến. Lâm Tiêu đi theo mà lên. Hai người tới một gian đơn độc gian phòng nhỏ. Mời ngồi. Lâm Chiêu ngoắc tay cho Lâm Tiêu rót một chén trà xanh. Không biết Lâm tiểu huynh đệ ra từ nơi nào a? Lâm Chiêu đăm chiêu hỏi. Lâm Tiêu ngồi xuống. Nguyên Dương thành phố. Nguyên Dương. Lâm Chiêu ngón tay ở trên bàn gõ một cái. Nguyên Dương a, Nguyên Dương cũng là Lâm gia ta căn nguyên a. Lâm Tiêu khẽ nhấp một cái trà xanh, không trả lời. Lâm Chiêu cười ha ha. Lâm tiểu huynh đệ, nói không chừng chúng ta tại vài thập niên trước vẫn là người một nhà đi. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Lâm Chiêu bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, Lâm tiểu huynh đệ, Nguyên Dương lưu lại Lâm gia ta một cái ẩn mạch. Ngươi nói không chừng thật đúng là cùng ta có liên hệ máu mủ đi. Lâm Tiêu đặt ly trà xuống, ánh mắt bình thường. Vậy thật đúng là hữu duyên đi. Lâm Chiêu tựa hồ thật cao hứng, đứng dậy nói ra. Lâm tiểu huynh đệ, ta cảm thấy chúng ta có thể đi làm cái giám định. Ngươi thật có khả năng là Lâm gia ta ẩn mạch chi nhân. Nếu như là lời như vậy, vậy liền quá tốt. Lâm Chiêu thần sắc hơi có chút kích động. Nếu quả thật là loại này, vậy ngươi liền có thể nhận tổ quy tông, trở về Lâm gia chúng ta rồi. Lâm Tiêu khóe miệng lộ ra không tên nụ cười. Nhận tổ quy tông sao? Đúng vậy. Lâm Chiêu âm thanh trầm xuống. Chẳng lẽ ngươi muốn bối khí tổ tiên, không chuẩn bị nhận tổ quy tông? Lâm Tiêu cười nhạt, đứng lên. Tại Lâm Chiêu không vui trong con mắt, ly khai gian phòng nhỏ. Nhận tổ quy tông, hắn là hỗn nguyên đạo thể, huyết mạch cùng cuộc đời này phụ mẫu đều không có một chút quan hệ, cùng Lâm gia có thể có quan hệ? Lâm Chiêu mặt trầm như nước, trong mắt xuất hiện một vệt âm lãnh. Chỉ muốn ngươi làm giám định, coi như không nguyện nhận tổ quy tông, đó cũng là Lâm gia ta con cháu. Lâm Tiêu trở lại trên chỗ ngồi, Diệp Khuynh Nhan nhìn lại như có hỏi thăm. Lâm Tiêu khẽ lắc đầu, bàn tay thuận thế bỏ vào Diệp Khuynh Nhan trên bắp đùi, chậm rãi hướng lên. Diệp Khuynh Nhan mặt tươi cười ửng đỏ. Tại đây còn có những người khác thì sao? Ngươi đừng loại này. Không việc gì, bọn họ không nhìn thấy. Lâm Tiêu đem Diệp Khuynh Nhan kéo tới, bàn tay chui vào trong y phục. Diệp Khuynh Nhan mắc cỡ đỏ mặt, tựa vào Lâm Tiêu trong ngực, mặc cho hắn tác quái. Lâm Tiêu chưa bao giờ che giấu mình dục vọng, hắn đối với đây mấy người nữ nhân có ái, nhưng mà cũng có muốn. Hắn không chỉ thương các nàng linh hồn, đồng dạng thương các nàng hương thịt mềm thân. Không biết đi qua bao lâu, Diệp Khuynh Nhan đắm chìm trong Lâm Tiêu ấm áp trong lòng bàn tay. Máy bay hơi chấn động một chút, chậm rãi dừng lại. Diệp Khuynh Nhan lập tức phản ứng lại, ngồi thẳng thân thể, sửa sang lại hơi có vẻ bừa bộn quần áo, trên mặt đẹp đỏ ửng cũng lập tức biến mất, khôi phục có chút lạnh buốt bộ dáng. Đài đấu võ đến, đoàn người nối đuôi mà xuống, sửa sang lại đội ngũ, mọi người hướng về đài đấu võ tiến phát. Lâm Chiêu từ Lâm Tiêu bên cạnh đi qua, thấp thấp giọng truyền ra, chuyện này rồi, chúng ta đi ngay giám định. Lâm Tiêu khóe miệng vi phiết, không có đáp lại, nhìn sâu một cái Lâm Tiêu. Lâm Chiêu lạnh lẽo lên tiếng, có một số việc, không phải ngươi không muốn làm, liền có thể không làm. Lâm Tiêu lắc lắc đầu, hai, ta đều biểu hiện rất rõ ràng. Ta với các ngươi Lâm gia không liên quan, các ngươi còn mạnh hơn bước. Hy vọng các ngươi không được làm như vậy chết. Mờ mịt trong thâm sơn, một tòa cự đại lôi đài cao vút ở trong sơn cốc, bàng bạc mạnh mẽ. Đài đấu võ trên mùi máu tanh nồng hậu, hùng hồn khi thế phả vào mặt. Lâm Tiêu thậm chí có thể nhìn thấy bên trên có âm hồn lượn lờ, có quỷ dị sinh diệt. Cái này đài đấu võ trên chết qua rất nhiều người, hơn nữa phần lớn đều là võ đạo cường giả, kém nhất cũng là tông sư cấp. Tại đài đấu võ bên kia đồng dạng đứng yên một đám người, bọn họ chính là võ đạo tông môn cùng ẩn thế gia tộc xuất chiến người. Song phương ánh mắt giao hội, tại trong hư không khuấy động, va chạm ra dữ dội tia lửa. Phàm tới đây chi nhân, tất cả đều biết được, trận chiến này tên là võ đạo đại hội, kỳ thực đại chiến sinh tử, không có ai sẽ nương tay, muốn sống sót, chỉ có thể dựa vào mình. Võ đạo đại hội quy tắc, song phương rút thăm, một chọi một xuất chiến, người chiến thắng tiến nhập vòng kế tiếp, người thua đào thải, nếu mà may mắn, đào thải người còn có thể bảo toàn tính mạng, nếu mà bất hạnh, vậy cũng chỉ có thể nuốt hận Yomi rồi. Rút thăm đi, Lâm Chiêu lấy ra trước đó chuẩn bị cho tốt đồ vật. Lâm Tiêu mắt sáng lên, rút ra một cái thăm chúc, cướp bên trên niêm phong, hiển hiện ra một con số, 13, Diệp Khuynh Nhan cùng Lam Kiếm Sinh cũng rút thăm hoàn thành. Song phương đều là hoàn thành, Lâm Tiêu biết được, đối thủ mình, liền là đối phương số 13. Một phương khác, một đạo nhân ảnh khuất chân bắn ra lên đài đấu võ. Số 1 là ai? Cút đi lên nhận lấy cái chết. Đây là một cái có chút không bình thường người. Thân thể hắn giống như người thường không hai, nhưng mà lượng cánh tay cực kỳ to lớn trắng, bắp thịt cuồn cuộn, huyết quản bạo lồi, thiết tí cửa thái thượng trưởng lão, phó hùng, đại tông sư. Lâm Tiêu trong đầu thoáng qua người này tài liệu, quốc gia cũng không biết, đối phương cụ thể xuất chiến nhân viên, nhưng mà phàm là có khả năng xuất chiến, đều sẽ có kỷ lục tham khảo. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng, phó hùng là một vị cường giả, từ nhỏ hai tay khác với người thường, bị thiết tí cửa phát hiện, thu làm môn hạ, hắn một đôi thiết tí, càn quét bát phương, không biết đập chết qua bao nhiêu địch nhân, hơn nữa cánh tay hắn cực kỳ bền bỉ, đã từng có thí nghiệm, liền súng máy bắn phá, cũng không thể phá hư cánh tay hắn. Bình thường đại tông sư, bằng vào thân thể tốc độ, có thể né tránh viên đạn bắn súng, hắn lại có thể dựa vào cánh tay mạnh mẽ chống đỡ. Thực lực cực kỳ bất phàm, đứng hàng đại tông sư bảng thứ 16. Hừ, phó hùng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có vài phần bản lĩnh. Quốc gia nhất phương, một cái có chút nhỏ thấp gầy nhom, thân hình cùng Chu Nho không sai biệt lắm lão giả, bay vút bên trên lôi đài. A, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi Địch Trạch a, ngươi lại dám đi lên. Vậy ta liền một quyền, đem ngươi đập thành thịt nát. Địch Trạch, đại tông sư bảng thứ 24, hãy bớt nói nhảm đi, đấu một hồi phân thắng thua đi. Tuy rằng đại tông sư bảng bài danh thấp hơn đối phương, nhưng mà song phương cũng chưa có giao tay, làm sao có thể trực tiếp nhận thua, nhất định phải đã làm một đợt. Nếu ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Phó hùng cánh tay quơ múa, cơ thể rung rung, chọn cánh tay lại lần nữa kéo dài gấp đôi, cùng chiều cao đều không khác mấy rồi. Chết đi cho ta, mặt hiện dữ tợn, phó hùng vọt tới, trên cánh tay hắc quang thoáng hiện, cứng rắn như sát. Địch Trạch thần sắc ngưng trọng, trong tay xuất hiện một thanh tiểu chủy thủ, thân như quỷ mị, mang theo vô số tàn ảnh, tại đài đấu võ trên chợt hiện chuyển động tác, đinh đinh đinh đinh đinh đinh, một phiến văng lửa khắp nơi, truyền đến rèn sắt một bản âm thanh. Địch Trạch chủy thủ nhiều lần rơi vào Phó Hùng trên cánh tay, lại không thể cho hắn tạo thành tổn thương chút nào. PS, bảo thêm 30 chương cho hắc thủ mặt cười, phía sau màn hợp thể tầng 6. Cảm ơn đại năng ủng hộ, bi bao sao CVT GH hảo GH. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.